Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chỉ Nam biểu tình trước sau như một nghiêm túc, ánh mắt của nàng vẻn vẹn từ trên người Hàn Khinh Vũ đảo qua, liền trực tiếp rời, Đường Tu cũng không nguyện ý cùng Hàn Khinh Vũ nhiều lời. Cho nên nhìn về phía Ngụy Giang Bình, ôm quyền nói ra, người chính là chôn cất chi chui bây giờ chủ nhân Ngụy Giang Bình. Ngụy Giang Bình chân mày nhíu càng sâu, đôi đũa trong tay cũng để xuống, nhàn nhạt nói ra, thanh niên nhân chẳng lẽ không biết lễ tiết xưng hô? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi tên là Ngụy Giang Bình, ta cảm thấy không cần thiết đối với ngươi bảo trì tôn kính. Dù sao, vì mục đích nào đó, mấy năm liên tục trẻ nhỏ nữ đều có thể đưa đi người. Ta không dám khen tặng. Nhi nữ, Ngụy Giang Bình ngẩn ngơ, trong giây lát từ trên ghế đứng lên, cái kia hai nhãn thần trung lóe ra chấn động thần sắc. Trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, liền Hàn Cẩm Đồng đều nhanh tốc độ đứng lên, cặp mắt kia không nháy một cái tập trung Đường Tu. Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu nói ra, lớn tuổi, dưỡng khí võ thuật luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Khó trách ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, còn chỉ có chút tu vi như vậy. Thân phận của ta, ngươi sau đó sẽ biết, nhưng ta muốn biết đến là, chôn cất chi chui là ngươi mua được, cũng là ngươi chế ra. Ngụy Giang Bình trầm nói rằng, là lão phu tự tay điêu khắc, chế ra. Đường Tu trong lòng vui vẻ, hỏi lần nữa, ngươi chế tác nó căn cứ, hẳn không phải là vô căn cứ tưởng tượng chứ, ngươi có phải hay không gặp qua chôn cất chi chui dáng vẻ dược thảo? Ngụy Giang Bình trầm nói rằng, không sai, ta đã thấy. Đường Tu hỏi, ở đâu nhìn thấy? Ngụy Giang Bình không trả lời Đường Tu vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ta đã trả lời chào ngươi mấy vấn đề, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời vấn đề của ta? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, trước đây các ngươi 6 cái, bây giờ chỗ này chỉ có 2 cái, hẳn còn có 4 cái chứ. Ngụy Giang Bình cùng Hàn Cẩm Đồng nhìn nhau, trong lòng hai người rung mạnh, bọn họ 6 người sự tình, trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ có vị kia biết được, trước mắt cái này thanh niên nhân là thế nào biết đến. Ngụy Giang Bình trầm mặc khoảng khắc, nói ra, không sai, hoàn toàn chính xác còn có 4 vị, trong đó bao quát lão phu thê tử, thanh niên nhân, ngươi và cô tiền bối, rốt cuộc là quan hệ thế nào? Đường Tu nói ra, nàng là đồ nhi ta. Cái gì? Ngụy Giang Bình cùng Hàn Cẩm Đồng đồng thời la thất thanh nói. Hàn Khinh Vũ đứng ở một bên, vẻ mặt mê hoặc hỏi, Đường Tu, ngươi cùng ta ra ra bọn họ nói cái gì đó? Cái gì còn có 4 vị? Cái gì đồ nhi? Đường Tu vẫn không có để ý tới Hàn Khinh Vũ, mà là nhìn Ngụy Giang Bình nói ra, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, ngươi đang ở đâu gặp qua loại thuốc kia tài đi. Ngụy Giang Bình đè xuống trong lòng chấn động, nói ra, thần nông lĩnh, quỷ vương cốc. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, có thể hay không đem cụ thể địa chỉ nói một câu. Ta cần loại thuốc kia tài, cần gấp, nếu như ngươi có thể giúp ta đạt được, ta có thể giúp ngươi đột phá hiện tại cái này quan khẩu. Tu vi tiến hơn một bước, Ngụy Giang Bình đáy lòng chấn động mãnh liệt, nhưng hắn cái kia trương thương mặt mo bàng bên trên, lại đầy cười khổ biểu tình. Lắc đầu nói ra, không có biện pháp, năm đó bụi cây kia đặc biệt xinh đẹp dược liệu, đã bị ta ngắt lấy, cấy ghép đến cái khác địa phương. Kết quả, cũng không lâu lắm cây thuốc kia tài liền chết rồi, bởi vì ta không biết nó công hiệu cùng công dụng, không dám mạo hiểm nhưng kê đơn, cho nên liền vứt bỏ rơi. Nơi đó, hẳn không có loại thuốc kia tài, chết tiệt. Đường Tu giận tím mặt, ma đà hoàng hồn thảo, tuyệt đối thuộc về hiếm thế chân thuốc. Cho dù là bất luận cái gì một gốc cây xuất hiện ở tiên giới hoặc là ma giới, đều sẽ bị vô số tiên giới chí tôn cùng đại ma vương nhóm hăng hái tranh đoạt. Có thể bụi cây kia hiếm thế chân thuốc rơi vào trước mắt cái này Ngụy Giang Bình trong tay, lại bị hắn cho đạp hư. Đường Tu sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, trầm mặc sau một hồi, hắn mới chậm rãi nói ra, nói cho ta biết cụ thể địa chỉ, chuyện khác không cần ngươi ở đây tham dự, ta tìm phần bản đồ cho ngươi đánh dấu xuống tới. Ngụy Giang Bình bước xa ly khai nhà hàng, rất nhanh liền cầm một tấm bản đồ, đồng thời dùng màu đỏ bút tiêu chú cụ thể địa điểm, giao cho Đường Tu về sau. Hắn chỉ có dò hỏi, ngươi nghĩ muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết. Ta hai đứa bé kia, ngươi còn. Đường Tu cất xong bản đồ, nhàn nhạt nói ra, bọn họ tốt, cũng không còn người hạn chế tự do của bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn họ không muốn thấy các ngươi phu thê. Nếu như vợ chồng các ngươi tương lai có thể sống lâu một ít năm tháng, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi một tay, để cho bọn họ tới gặp các ngươi một chút. Ngụy Giang Bình môi rung rung vài cái, hướng về phía Đường Tu ôm quyền cúi đầu, nói ra, Đường tiên sinh, vợ chồng chúng ta thiếu bọn họ nhiều lắm, xin ngài đối xử tử tế bọn họ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bọn họ là người của ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tử tế bọn họ, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Hàn Khinh Vũ bị cái này một series tình trạng làm cho trở tay không kịp, chứng kiến Đường Tu phải ly khai, nàng rồi mới từ đang thư người tỉnh táo lại, bước ra ngăn trở Đường Tu lối đi, hai cánh tay mở ra kêu lên, Đường Tu, đây là tình huống gì? Còn ngươi nữa, ngươi là chuyện gì xảy ra? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nhìn nàng kia trương ký quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, đáy lòng mơ hồ làm đau. Mặc dù hắn đối với Tuyết Khuynh Thành tràn ngập hận ý, nhưng biết được nàng cũng chết đi tin tức, Đường Tu như trước có chút khó chịu. Dù sao nghìn năm cảm tình, không phải nói quên là có thể triệt để quên sạch sẽ. Hắn không muốn cùng Hàn Khinh Vũ tiếp xúc nhiều, là bởi vì hắn không biết nên làm sao đi đối mặt nàng. Cái này nàng có yêu hận quá, bây giờ lại phảng phất chí thân sự ngoại nữ nhân, làm cho hắn không biết làm sao. Cho nên, ít một chút dây dưa, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ở trường học, ngươi là lão sư, học tập ở trên sự tình ngươi có thể phân phó. Ở bên ngoài trường, ta hy vọng ngươi thiếu nhúng tay chuyện của ta. Chúng ta không phải một cái thế giới người, giữ một khoảng cách là giữa chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Đường Tu ngăn cánh tay của nàng, vòng qua nàng đi nhanh ly khai. Hàn Khinh Vũ ngây dại, nàng phảng phất không thể tin vào tai của mình. Đường Tu thì dường như một đạo thiểm điện, hung hăng bắn trúng nàng ấy trái tim, thậm chí chính cô ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đáy lòng nảy sinh ra thất lạc, đồng thời mơ hồ còn có một phần đau đớn. Khinh Vũ, Hàn Cẩm Đồng thấp giọng kêu lên. Hàn Khinh Vũ chợt giật mình, cảm thụ được trong lòng làm đau, đồng thời nàng tâm hoảng ý loạn phát hiện chính mình trong ánh mắt dĩ nhiên đã bao lên một tầng hơi nước. Ta làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ cực nhanh giơ cánh tay lên, dùng sức lau, trong nháy mắt tuôn ra viền mắt nước mắt. Ngụy Giang Bình cùng Hàn Cẩm Đồng nhìn nhau, hai người trao đổi cái ánh mắt. Lập tức Ngụy Giang Bình nói ra, Khinh Vũ, chúng ta ngồi xuống ăn cơm chứ? Hắn đã đi rồi, ta và ngươi ra ra cũng có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Hàn Khinh Vũ có chút hốt hoảng ngồi xuống, che giấu tính hít sâu một hơi thở, làm cho tâm tình bình phục một cái, lúc này mới nói ra, Ngụy gia gia, người nghĩ hỏi ta liên quan tới Đường Tu sự tình. Ngụy Giang Bình gật đầu nói ra, không sai, thân phận của Đường Tu rất không bình thường. Nếu như hắn nói đều là thật, thậm chí thân phận của hắn đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho nên, chúng ta muốn biết là, người đối với hắn hiểu bao nhiêu? Hiểu bao nhiêu? Vậy thì thật là quá nhiều. Hàn Khinh Vũ nhớ lại Đường Tu vì chỉ nàng bị xe đụng tình cảnh, nhớ lại Đường Tu nằm viện thời điểm nàng len lén đến y viện thăm chuyện cũ, nhớ lại hắn bị thương tốt trở về trường học về sau, phảng phất đổi người giống như dáng dấp, còn có hắn đột nhiên từ đần độn trung tỉnh lại sở tác sở vi, chuyện cũ trước kia một màn. Hàn Khinh Vũ lúc này phát nhạy cảm phát hiện, Đường Tu chiếm giữ trong lòng nàng vị trí, dường như so với những người khác đều phải nhiều, hơn nữa nhiều hơn không ít. Ta đây là làm sao vậy? Lẽ nào ta thích lên hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta là lão sư của hắn, hắn chẳng qua là ta học sinh, giữa chúng ta niên kỷ vô cùng kinh ngạc. Hàn Khinh Vũ trong đầu từng cái ý niệm trong đầu hiện lên, lại thật nhanh bị nàng phủ quyết, thậm chí đến cuối cùng, nhớ tới Đường Tu mới vừa lạnh lùng dáng dấp, cùng với cái kia lần từ chối người nhìn dặm ra nói. Tâm loạn như ma, nàng như trước cảm nhận được không gì sánh được kiềm nén. Khinh Vũ, Ngụy Giang Bình chứng kiến Hàn Khinh Vũ có chút thất thần, vội vã hô câu. Hàn Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn Ngụy Giang Bình, bỗng nhiên đứng lên nói ra, "Ngụy gia gia, ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình, sẽ không với các ngươi cùng nhau ăn cơm." Nói xong, nàng xoay người đi ra nhà hàng, ly khai tiểu viện về sau, cưỡi xe đạp rất nhanh ly khai. Ngụy Giang Bình liếc nhìn Hàn Cẩm Đồng, cười khổ nói, "Xem ra chúng ta muốn kiếm rõ ràng cái kia Đường Tu tình huống không quá dễ dàng a." Hàn Cẩm Đồng nói ra, đích xác không dễ dàng, nhưng hắn là cùng cô tiền bối có rất thâm quan hệ người. Chúng ta nhất định phải đi qua hắn tìm được cô tiền bối. Năm đó chúng ta phải đến công pháp tu luyện truyền thủ. Tuy là sau lại chúng ta thực lực đại tiến, nhưng muốn lần nữa tiến bộ lại phá lệ gian nan, cho nên vì chúng ta tiên duyên cũng phải nghĩ biện pháp tìm được. Ngụy Giang Bình nói ra, ta cho Dương Trấn Phan gọi điện thoại. Mấy phút sau, Ngụy Giang Bình cúp điện thoại, mặt mang ngạc nhiên nói ra, nghe được, Bách Yến Tửu Lâu, Ma Đô, Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu cùng Trì Nam ly khai cái kia mảnh nhỏ vườn trái cây về sau, liền tới đến Bách Yến Tửu Lâu, bởi vì làm lại nhiều lần đến bây giờ cũng không ăn cơm, cho nên Đường Tu đang ở kinh lý bên trong phòng làm việc. Ân Chỉ Nam tự mình cho hắn bưng tới cơm nước. Lão bản, ngươi tính đi Thần Nông Lĩnh? Chỉ Nam hầu ở một bên, chứng kiến Đường Tu ăn xong, lúc này mới một bên thu thập chén đũa, một bên hiếu kỳ hỏi. Đường Tu nói ra, lấy được một chuyến, ta muốn tìm đồ đạc rất trọng yếu, dù cho chỉ có một phần vạn tỷ lệ, cũng phải đi thử một chút. Trì Nam liền vội vàng nói, ta theo ngài cùng đi chứ? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, người sắp tới tốt nhất trở về một chuyến Kinh Môn Đảo đi. Trì Nam mê hoặc nói, hồi Kinh Môn Đảo làm cái gì? Đường Tu liếc nàng liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, cơ duyên của các ngươi đến rồi, đi Kinh Môn Đảo theo Cơ Si Mị học tập bản lĩnh, tương lai mới có thể tốt hơn làm việc cho ta. Cơ duyên đến rồi? Trì Nam ngẩn người, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc mừng như điên. Nàng đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, vì Bách Yến Tửu Lâu lập được hãn mã công lao, bây giờ rốt cục đến khi nàng nằm mơ suy nghĩ nhiều lấy được cơ duyên. Cái này khiến nàng hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Cảm ơn lão bản. Trì Nam quỳ một gối xuống ở Đường Tu trước mặt, vẻ mặt cảm kích hành lễ nói rằng, nàng biết có thể có được phần cơ duyên này nhất định cùng Đường Tu kiếp trước quan hệ. Dù sao, bởi vì Đường Tu xuất hiện, Bách Ứt Tử lâu này thành viên trung tâm, mới bắt đầu đạt được công pháp tu luyện truyền thụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.